vội vàng hô một tiếng với bên trong. Ngay sau đó, liền nghe thấy thanh âm trong viện hết đợt này đến đợt khác. Thập Lan về nhà, Thập Lan về nhà. Nhiễm Vân Sinh và đám người Nhiễm Nhan sau khi bước lên bậc thềm, liền thấy một lão giả hơn 50 tuổi, dẫn mười mấy thị tỳ sai vặt ra đón, tốc độ cực nhanh, hiệu suất cực cao, thật sự là làm người líu lưỡi. Thập Lan, lão giả chắp tay chào hỏi. Nhiễm Vân Sinh vội vàng bước tới đỡ lão. Phạm bá, ngài làm gì vậy? Ta mới rời nhà mấy tháng, ngài liền khách sáo như vậy. Nếu là 3-4 năm, ngài chẳng phải là quên mất ta sao? Phạm bá bị câu này của Nhiễm Vân Sinh chọc cười, tròm rau hoa râm run rẩy cười ha ha, cũng thân thiết tùy tính hơn. Thập Lan lại trêu ghẹo lão nô. Nhiễm Nhan thoáng đánh giá Phạm bá vài lần rồi rũ mắt. Nhi này chính là thập thất nương rồi. Phạm bá lập tức chú ý tới nàng, vội vã chắp tay hành lễ. Nhiễm Nhan bước tới đỡ nhẹ lão, nói: Ngài đừng đa lễ. Phạm bá tươi cười càng thân thiết, theo nàng đỡ mà đứng thẳng dậy, không phải làm bộ làm tịch không muốn hành lễ. Về mặt quy củ, lão hẳn là nên hành lễ với Nhiễm Nhan, nhưng lão dù sao cũng ở trong Nhiễm phủ làm quản gia mười mấy năm, chủ tử cho thể diện, lão đương nhiên cao hứng. Dung Thiến lớn giọng nói: Phạm bá, ta một người to như vậy đứng ngay đây, ngài chẳng lẽ cũng chưa nhìn thấy sao? Phạm bá liếc nàng một cái, nhàn nhạt phất tay nói: Giọng vẫn lớn như vậy, người vừa về liền gà chó không yên, tha cho ta lần này đi. Ta già rồi, có một số việc, có một vài người cần phải nhắm mắt làm ngơ. Kết thúc phần 47. Vậy là Nhiễm Nhan đã tới Trường An. Từ giờ, A Nhan sẽ bước chân lên một con đường mới, một giai đoạn mới trong cuộc đời, hứa hẹn rất rất là nhiều chuyện hay ho diễn ra. Và như vậy thì con đường đọc truyện của mình cũng thật sự rất dài luôn. Bữa giờ mình cũng đọc rất là nhiều rồi, nhưng vẫn không biết được là có chỗ nào các bạn thấy không thích hoặc là thấy thích. Các bạn hãy nói cho mình biết nha, để mình có thêm động lực cũng như là cải thiện giọng đọc tốt hơn. Cảm ơn các bạn nhiều. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại nhé.